Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 699 thân nhân. Kẻ thù, Viên Thư Vũ thở dài. Ta biết, đại nhân ngài cũng là Viên gia người. Lần này, xem như là chúng ta Viên gia giải quyết trong gia tộc mâu thuẫn. Ngày hôm nay, ta đưa các ngươi qua. Hai bên không giúp bên nào. Kỳ thực. Tối ngày hôm qua, Viên Thư Vũ đã cho Viên Chi Thượng gọi điện thoại đã nói chuyện này. Tự nhiên, có quan hệ Viên Thừa Ngọc nguyên nhân cái chết. Chu Ninh Tĩnh rời đi nguyên nhân. Đều nói rồi, Viên Chi Thượng nói. Nhường Viên Thư Duật dẫn người đến đây đi. Nhìn có thể hay không giải quyết này mâu thuẫn. Hóa giải cừu hận này. Vì lẽ đó, nghĩ đến rất lâu. Viên Thư Vũ vẫn là quyết định mang theo Viên Thư Duật các loại đi Viên gia. Mấy người lên xe, xe liền hướng Long Nha người thường xử mà đi. Ra Long Nha, liền hướng đi về phía Tây xử mà đi. Cất bước một đoạn đường, Viên Thư Duật nói chuyện. Cái này xem ra không phải đi Viên gia đường. Chấm ngoặc kép, tuy rằng, Viên Thư Duật chưa từng đi Viên gia. Hay là dùng trên điện thoại di động địa đồ tìm tòi một hồi. Viên gia căn bản không ở phương hướng này trên. Nói xong, Viên Thư Duật cũng là nhíu mày. Không biết Viên Thư Vũ là tính toán gì. Viên Thư Vũ mở miệng. Hiện tại là cuối tuần. Viên gia người đều ở kinh thành Tây Giao ở ngoài trong trang viên. Cái khác 6 gia tộc lớn nhất cũng vậy. Ở thành Tây, đều có một trang viên. Viên Thư Duật lông mày giãn ra. Cũng là, kinh thành quá phồn hoa. Tấc đất tấc vàng, ở kinh thành tòa nhà, chính là nhà cũ, cũng không thể quá to lớn. Kinh thành 6 gia tộc lớn nhất, ở kinh thành ngoại thành trí sản, cũng là rất hợp lý. Hơn nữa, phỏng chừng, 6 gia tộc lớn nhất ở kinh thành ngoại thành những này trang viên. Người bình thường là không biết, khó tự trách mình tìm tòi địa đồ thời điểm, không có tìm tòi ra đến đây. Xuyên qua nội thành đường vẫn có chút tắc. Đặc biệt là ngày hôm nay lại là cuối tuần, xuyên qua nội thành sau đó, tốt lắm rồi, trên đường xe thiếu, Jeep cũng là chạy lên, khoảng chừng cất bước hơn 70 km, liền đạt tới một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Đúng, có núi có nước, núi không cao, thế nhưng rất xanh ngắt, nước không rộng, thế nhưng là nước chảy, liền nhìn thấy mấy căn to lớn trang viên xuất hiện ở trước mắt, dựa vào núi. Ở cạnh sông, mang theo vài phần to lớn hùng vĩ, mang theo vài phần thâm tàng bất lộ. Viên Thư Duật cũng là âm thầm cảm khái. Chẳng trách kinh thành 6 gia tộc lớn nhất sừng sững không ngã đây. Phong thủy của nơi này thật sự rất tốt. Tuy rằng sẽ không mang đến vận may sâu sắc thêm. Thế nhưng có thể để cho ở nơi này gia tộc, bắt nguồn từ xa xưa. Kéo dài, xe ở một cái trang viên trước ngừng lại. Viên Thư Duật nhìn một chút, mặt trên viết Viên Viên. Mấy người xuống xe, đi tới vườn trước đại môn. Cửa lớn hoàn toàn là giả cổ hình thức. Có mái cong, gò đá, có màu đỏ mang môn đinh cửa. Nhìn trước mắt trang viên, Chu Lưu Phong, Lý Huệ lộ ra một tia nhớ lại. Năm đó, bọn họ cũng là đã tới nơi này. Vào lúc ấy, bọn họ là Viên gia khách quý. Mà hiện tại, bọn họ là kẻ thù. Viên Thư Duật cao giọng nói rằng. Viên Thư Duật mang theo ông ngoại Chu Lưu Phong, bà ngoại Mỗ Mỗ, Lý Huệ trước đến bái phỏng. Nhất thời bên trong bảo an đều đi ra. Thế nhưng những người này cũng không có nhúc nhích. Bởi vì sáng sớm bọn họ đã nhận được thông báo, một lúc sẽ có người đến bái phỏng. Không cần ngăn cản, không cần phải để ý đến. Một lát sau, Viên Thư Duật đám người nghe được tiếng bước chân, liền nhìn thấy đoàn người đi ra. Phía trước là một râu tóc bạc trắng ông lão, mặc trên người màu xám bạc đường trang, khuôn mặt hiền lành, ngũ quan đoan chính, nghĩ đến chính là Viên Chi Thượng. Ở Viên Chi Thượng bên người, có một người trung niên, khuôn mặt kiên nghị, con mắt hẹp dài, xem ra có mấy phần nham hiểm. Người này, nên chính là Viên Thừa Quy. Ở phía sau hai người, còn có một cái người đàn ông trung niên, dung mạo tuấn tú, xem ra có mấy phần dáng vẻ thư sinh. Người này, Viên Thư Duật suy đoán, nên chính là Viên Thừa thì lại. Ở mấy người này phía sau, còn có một nam một nữ. Nam cùng Viên Thừa Quy khuôn mặt có 8 phần tương tự. Thế nhưng tuổi trẻ rất nhiều. Xem ra, khoảng 30 tuổi dáng vẻ. Viên Thư Duật suy đoán, người này nên chính là Viên Thư Hiệp, mà mặt khác một vị nữ tử. Xem ra chừng 20, ăn mặc một thân quân trang, là thiếu tá quân hàm, nên chính là Viên Thư Họa. Những người này nhìn thấy Viên Thư Duật, nhìn thấy Viên Thư Vũ, nhìn thấy Chu Lưu Phong, Lý Huệ, trên mặt vẻ mặt đều không giống nhau. Viên Thừa thì lại trên mặt biểu hiện hơi kinh ngạc. Hắn không biết, Viên Thư Vũ tại sao sẽ mang những người này tới nhà. Mà Lý Huệ, Chu Lưu Phong, hắn cũng là nhận thức, thực sự không nghĩ tới. Chu gia bị thua, mười mấy năm sau, còn lại ở chỗ này gặp mặt. Mà Viên Chi Thượng nhìn thấy Lý Huệ, Chu Lưu Phong, trên mặt thoáng hiện qua một tia hổ thẹn. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Viên Thư Duật. Cái này chính là mình ít nhất tôn tử. Xem ra là một nhân tài. Khí chất xuất chúng, vẫn cùng cha của hắn. Cũng chính là mình thương yêu nhất cái kia con trai phi thường giống nhau. Lập tức, Viên Chi Thượng trên mặt thoáng hiện qua một tia thương tiếc. Đáng thương cái này tôn nhi. Từ nhỏ sinh sống ở thâm sơn cùng cốc, nếu không là gặp may đúng dịp trở thành ngũ trảo kim long. Khả năng hiện tại còn không biết thân thế của hắn. Đúng, Viên Chi Thượng đã biết Viên Thư Duật một cái thân phận khác. Tuy rằng, hắn không rõ ràng trong đó tường tình. Thế nhưng suy đoán, chính mình tôn nhi hẳn là vận may tốt hơn. Không biết làm sao, trở thành ngũ trảo kim long. Đối với điểm này, hắn chỉ có cao hứng. Mà Viên Lề Thói cũ nhìn thấy Chu Lưu Phong, nhìn thấy Lý Huệ, trên mặt thoáng hiện qua một tia tàn nhẫn. Quả nhiên, lúc trước không có đối với bọn họ xuống tay ác độc là sai lầm. Hiện tại, dĩ nhiên tìm tới cửa, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Nhìn thấy Viên Thừa Quy hung ác ánh mắt, Lý Huệ không khỏi hơi co lại thân thể. Mà Chu Lưu Phong nhưng là lộ ra một tia oán giận. Đón nhận Viên Thừa Quy ánh mắt, hiện tại, có chính mình tôn nhi, chính mình cái gì đều sợ. Chỉ cần tôn nhi cũng còn tốt, chỉ cần con gái cừu có thể báo, chính là tan xương nát thịt cũng không sợ. Tuyệt vọng mười mấy năm, vốn là lấy tại sao cũng đã vô vọng. Ai muốn ông trời cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Tôn nhi có, tôn nhi còn như vậy tiền đồ. Nhìn thấy Chu Lưu Phong ánh mắt, Viên Thừa Quy trên mặt vẻ mặt càng thêm tối tăm. Mà Viên Thư Hiệp, nhìn một chút Viên Thư Duật, cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn tìm người giết Viên Thư Duật, tự nhiên là xem qua Viên Thư Duật bức ảnh. Vì lẽ đó, là nhận thức Viên Thư Duật. Nơi này, đại khái nhất hồ đồ chính là Viên Thư Họa. Nàng không hiểu, ca ca của chính mình, tại sao mang theo như vậy mấy người đến từ nhà Trang Viên. Nhìn người nhà vẻ mặt, còn có người đến vẻ mặt, đều không thế nào hữu hảo. Mà Viên Thư Họa là không có nhận ra Chu Lưu Phong cùng Lý Huệ. Chu Lưu Phong, Lý Huệ thường đến Viên gia thời điểm, Viên Thư Họa còn nhỏ. Viên Chi Thượng trên mặt lộ ra một tia đau lòng, nhìn về phía Chu Lưu Phong, Lý Huệ, hai vị thân gia, những năm này các ngươi vẫn khỏe chứ? Chu Lưu Phong bản mặt, người nói chúng ta có thể được chứ? Người cái kia con trai Viên Thừa Quy, hại chết ta con rể Viên Thừa Ngọc, làm hại con gái của ta Tiểu Tĩnh rời nhà trốn đi, khó sinh mà chết, còn sỉ nhục ta Chu gia chuyện làm ăn, nhường ta Chu gia suy tàn, còn tìm ta cùng thê tử ta phiền phức, còn kém đem chúng ta cũng hại chết. Người nói, chúng ta có thể được chứ? Nói xong lời cuối cùng, Chu Lưu Phong đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Mà mọi người nghe xong Chu Lưu Phong, trên mặt vẻ mặt cũng là bất nhất. Chương thứ 700 vạch trần. Viên Chi Thượng nghe xong Chu Lưu Phong, trên mặt thoáng hiện qua một tia đau lòng. Con thứ ba chết vẫn là nội tâm hắn đau. Sau đó biết rồi, con thứ ba chết là con lớn nhất gây nên, nội tâm càng thêm khổ sở. Thế nhưng, hắn một người chống đỡ Viên gia cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó, những này đau hắn cũng chỉ có chôn ở đáy lòng. Viên Thừa thì lại trên mặt thoáng hiện qua khiếp sợ. không dám tin tưởng các loại vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới, tam đệ Viên Thừa Ngọc chết dĩ nhiên là đại ca Viên Thừa Quy gây nên. Lập tức, nội tâm dâng lên một tia lạnh lẽo, như chính mình không phải như vậy không tranh với đời. Đối với gia tộc quyền lợi cái gì không có dã tâm, e sợ chính mình cũng sẽ bị hại đi. Viên Thừa thì lại kỳ thực rất thông minh, chỉ có điều, tầm thường sự tình, hắn không muốn đi lưu ý thôi. Nghe xong Chu Lưu Phong, trong nháy mắt đã nghĩ thông trong đó then chốt. Viên Thừa thì lại biết mình đại ca quyền lực ham muốn rất là mãnh liệt. Thế nhưng, không nghĩ tới hắn bị lợi ích làm mê muội đến mưu hại tay chân. Lập tức, hắn có chút lo âu nhìn một chút con trai của chính mình Viên Thư Vũ. Đại ca Viên Thừa Quy nhi tử Viên Thư Hiệp cùng đại ca như thế là một dã tâm bừng bừng người. Hắn có thể chứa đựng chính mình xuất sắc nhi tử Viên Thư Vũ sao? Mà Viên Thư Vũ nhìn thấy cha mình ánh mắt, trong nháy mắt liền lý giải cha của chính mình ý tứ. Người phụ thân này, mặc dù có chút lười nhác, không quản sự, thế nhưng đối với huynh muội bọn họ, vẫn là rất từ ái, cũng rất quan tâm. Viên Thư Vũ quay về Viên Thừa thì lại khẽ mỉm cười, cho hắn một yên tâm ánh mắt. Hiện tại, Viên Thư Vũ đã là tiên thiên cảnh giới. Trong gia tộc, trừ gia gia Viên Chi Thượng, không có ai là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, hắn người nào đều không e ngại, tự nhiên cũng không sợ hãi Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp phụ tử. Mà Viên Thư Họa nghe xong Chu Lưu Phong, trên mặt càng thêm hồ đồ. Chu Lưu Phong nói, thật giống một viên bom, nổ vang ở đáy lòng của nàng. Nàng không nghĩ tới, tam thúc, tam thẩm chết, đều là có tin tức. Mà Viên Thừa Quy phụ tử trên mặt đồng dạng thoáng hiện qua một tia sự thù hận, một tia độc ác. Viên Thư Hiệp nói chuyện, ông lão, đừng nói lung tung, ai hại ngươi? Tam thúc là tai nạn xe cộ không trị được mà chết. Ai cũng biết, tam thẩm tại sao rời đi ta Viên gia? Ai biết được, có thể nàng nhìn thấy ta tam thúc chết rồi, không chịu đựng được cô quạnh, cùng những khác dã nam nhân chạy cũng không nhất định đây. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Hiệp lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó trên mặt đùng, đùng đã trúng hai lần. Nhất thời, Viên Thư Hiệp cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hai gò má đau nhức, một ngụm máu tươi dâng lên trên, ói ra đi ra ngoài, lại vẫn chen lẫn mấy cái răng. Đánh Viên Thư Hiệp tự nhiên chính là Viên Thư Duật, tuy rằng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Ninh Tĩnh, không có hưởng thụ qua Chu Ninh Tĩnh một ngày tình mẹ. Thế nhưng, Chu Ninh Tĩnh dù sao cũng là chính mình kiếp trước ruột cha mẹ. Viên Thư Vũ không cho phép bất luận người nào chửi bới nàng, sỉ nhục nàng. Chờ Viên Thư Hiệp nhìn rõ ràng đánh người của mình, nhất thời một cơn lửa giận bốc lên. Mà Chu Lưu Phong, Lý Huệ nhìn Viên Thư Duật đánh Viên Thư Hiệp, cảm thấy giải hận cực kỳ. Chu Lưu Phong trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, đây chính là ngươi Viên gia gia sư sao? Vãn bối dĩ nhiên chửi bới trưởng bối. Viên Chi Thượng trên mặt thoáng hiện qua một tia bất đắc dĩ, một tia đau lòng. Thân gia, Thừa Ngọc cùng Tiểu Tĩnh sự tình, xác thực là ta Viên gia không đúng. Thế nhưng, ta cũng già, không muốn lại mất đi một đứa con trai cùng tôn tử. Các ngươi có thể không thể bỏ qua Thừa Quy cùng Sách Hiệp. Sau đó, ta đem Viên gia giao cho Tiểu Duật trên tay, cũng coi như là đối với hắn bồi thường. Các ngươi xem trọng sao? Nghe xong Viên Chi Thượng, Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp trên mặt đều thoáng hiện qua khiếp sợ, không dám tin tưởng, cha của hắn, gia gia, dĩ nhiên như vậy dễ dàng liền muốn đem Viên gia giao cho một người ngoài trên tay. Viên Chi Thượng cũng là cân nhắc luôn mãi, mới quyết định làm như vậy. Tối hôm qua hắn liền nghĩ tới cái kia đạo sĩ Tha Phương, nói Viên Thư Duật sau khi trưởng thành sẽ trở thành ngạo du thiên địa chân long. Nếu là Viên gia do đứa bé này dẫn dắt, không chỉ có sẽ vượt qua Long gia, trở thành kinh thành thứ nhất gia tộc lớn, càng sẽ nghênh đón ngàn năm không gặp phát triển kỳ ngộ. Hơn nữa, hiện tại xác thực chứng minh, chính mình tôn nhi thật sự trở thành ngũ trảo kim long. Viên gia ở trên tay hắn, nhất định có thể phát dương quang đại. mà Chu Lưu Phong nghe xong, trên mặt càng thêm oán giận. Năm đó cái kia đạo sĩ tha phương, hắn cũng là biết rồi. Hai ngày nay tiếp xúc, hắn cũng biết rõ bản thân mình tôn nhi bản lĩnh. Cái này Viên Chi Thượng đúng là dự tính hay lắm a. Không chỉ có muốn cháu ngoại của chính mình dẫn dắt Viên gia đi về phía huy hoàng, còn muốn nhường cháu ngoại của chính mình nhi buông tha hại chết cha mẹ mình kẻ thù. Đúng là cáo già, dự tính hay lắm a. Viên Thư Duật trong nháy mắt cũng là rõ ràng Viên Chi Thượng dự định. Nội tâm vốn là trào ra đối với Viên Chi Thượng một điểm ôn nhu, cũng là bị hòa tan. Lập tức, Viên Thư Duật trên mặt vẻ mặt liền lạnh lùng đi. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng, một lụi bại Viên gia, còn không tha ở trong lòng ta. Ta cũng không muốn làm cái gì Viên gia gia chủ. Thậm chí, người nhà họ Viên ta đều không muốn làm. Ta cũng không phí lời. Ngày hôm nay đến, ta chính là cho ta ruột cha mẹ, cho ta ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, báo thù đến. Hai người kia, ta không phải giết không thể. Viên Thư Hiệp mồm miệng không rõ nói rằng, ra ra, thấy không, người này căn bản là không lọt mắt chúng ta Viên gia. Ngươi làm sao có thể đem Viên gia giao cho người này trên tay đây? Viên Thừa Quy vẫn là một mặt tối tăm, còn có một tia nghi hoặc cùng hoảng loạn. Lập tức, nhớ tới đến mấy ngày trước đi tới gia tộc vị đại nhân kia. Hắn yên lòng, đồng thời, đối với Viên Thư Duật cũng là tràn ngập đố kỵ. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, lão già kia đều không có đồng ý đem Viên gia giao cho trên tay của chính mình. Hiện tại, nhìn thấy tên tiểu tử này một mặt, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, muốn đem Viên gia giao cho tên tiểu tử này trên tay. Viên Chi Thượng mèo già hóa cáo, tự nhiên nhìn ra rồi Viên Thư Duật ý nghĩ, nội tâm hoạt động, thở dài, chính mình vẫn là quá nóng ruột. Thế nhưng sự tình đang ở trước mắt, chính mình làm sao có thể không vội vã đây? Lại không vội vã, còn lớn nhất, đại tôn tử nếu như bị giết chết, liền một điểm quay lại chỗ trống đều không có. Viên Chi Thượng thần sắc trên mặt thành khẩn, lão tam năm đó ngộ hại, xác thực là ta sơ sẩy. Tiểu Tĩnh rời đi, cũng là ta không phải. Ta ở đây cho các ngươi chân thành xin lỗi, chỉ là hy vọng các ngươi buông tha lão đại và Sách Hiệp. Chu Lưu Phong lộ ra phẫn nộ biểu hiện, người chết rồi, người một câu sơ sẩy, một câu không phải, liền có thể bỏ qua sao? Nếu như Tiểu Tĩnh cố gắng ở kinh thành chờ sinh, dùng tốt đẹp nhất bác sĩ, tốt đẹp nhất chờ sinh điều kiện, chắc chắn sẽ không khó sinh mà chết. Người biết rõ ràng, Viên Thừa Quy cái kia cẩu tặc, hại chết Viên Thừa Ngọc, còn có Tiểu Tĩnh, như thế mười mấy năm qua, ngươi còn dung túng hắn, ngươi có biết hay không? Cái kia một đống chó phụ tử, còn phái người đi ám sát ta ngoại tôn. Nếu không là ta ngoại tôn có bản lĩnh, khả năng cũng bị hại. Này một đôi chó phụ tử, chưa từng có từng làm chuyện tốt. Ngươi còn đàn bảo vệ bọn họ. Con trai của ngươi chính là nhi tử. Nữ nhi của người khác liền không phải con gái sao? Ngày hôm nay, chúng ta cùng ngoại tôn đến, chính là muốn nhìn một chút hắn tự tay giết hai cha con họ. Thế con gái của ta, thay ta con rể báo thù. Nói, Chu Lưu Phong bởi vì quá mức phẫn nộ, quá mức kích động, đều có chút không thở nổi. Vừa lúc đó một thanh âm lười biếng truyền đến. Sáng sớm, ai ở đây muốn đánh muốn giết a? Nghe được âm thanh này, Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp phụ tử trên mặt đều thoáng hiện qua một vẻ vui mừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.